Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 109 gạch dưới 2, hắc ám tinh linh để làm sinh ý. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Y gật đầu, nói ra, các ngươi đi tìm 6 bá quyền thiên sứ Katis cùng lục dực quyền thiên sứ Hải Lam. Các nàng sẽ vì các ngươi phân phối thuộc về các ngươi thiên sứ chiến đội. Tuân mệnh, Ngô chủ, tiểu thiên sứ nhóm cung kính lui. Đồng loạt bay ra thiên sứ thành bảo. Lâm Y nhìn lấy bọn họ đi xa bối ảnh. Cộng thêm cái này tân sinh 30 cái thiên sứ thánh linh. Ta tỏa hạ thiên sứ số lượng thì đạt đến 136 cái. Phân phối đồng đều đến 2 chi thiên sứ chiến đội bên trong. Mỗi nhánh chiến đội thiên sứ số lượng cũng có hơn 60 cái. So sánh với những thứ khác đỉnh cấp thành bảo chi chủ mà nói. Lâm Y thuyên dưới thiên sứ số lượng xem như là phi thường khủng bố. So với bọn hắn binh chủng còn nhiều hơn. Cũng chỉ có cao cấp, trung cấp thậm chí là cấp thấp thành bảo chi chủ. Ở binh chủng về số lượng có thể vượt lên trước Lâm Y. Đây là bởi vì ban đầu binh chủng thực lực càng thấp. Mỗi ngày chiêu mộ, gọi tới binh chủng, số lượng cũng càng nhiều. Đây coi như là đối với những thứ kia ngẫu nhiên đến yếu tiểu binh loại thành bảo chi chủ một cái bồi thường. Kỳ thực, dứt bỏ Lâm Y như vậy đặc thù ví dụ không nói. Cấp thấp thành bảo chi chủ cùng đỉnh cấp thành bảo chi chủ ở giữa chênh lệch. Cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ binh chủng thực lực mạnh, nhưng số lượng thiếu. Cấp thấp thành bảo chi chủ binh chủng thực lực yếu. Nhưng số lượng nhiều, sở dĩ cho dù là cấp thấp thành bảo chi chủ, chỉ cần đem thành bảo thế lực phát triển tốt, ngày sau thành tựu cũng dập khuôn không thấp, thậm chí có khả năng mạnh hơn một ít sở hữu cao cấp binh chủng. Đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ, từ nơi này cũng nhìn ra, trò chơi quan phương, hay là đang tận lực duy trì thăng bằng. Từ từng cái phương diện gần hơn cấp thấp thành bảo chi chủ cùng đỉnh cấp thành bảo chi chủ ở giữa chênh lệch. Không đến mức làm cho đỉnh cấp thành bảo chi chủ trận doanh một nhà độc đại. Quảng cáo, đến mức Lâm Y, đó là đặc thù ví dụ. Hắn có thể đủ ở thú triều trong hoạt động trấn áp sở hữu thành bảo chi chủ. Bị trò chơi quan phương bình chắc vì đứng hàng ở chúng sinh đỉnh. Toàn do với duy nhất tính binh chủng thiên sứ. Nếu không là phủ xuống thời điểm may mắn nổ lớn. Ngẫu nhiên đến rồi binh chủng thiên sứ. Lâm Y cũng không khả năng mạnh mẽ thành như bây giờ. Ở mấy tỷ thành bảo chi chủ ở giữa. Lâm Y xem như là trường hợp đặc biệt. Toàn bộ giải quyết. Lâm Y ngáp một cái. Nhìn về phía treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu trống không huyết nguyệt. Lúc đến đêm khuya, hắn cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Hắn chỉ chờ mong ngày mai dựng dục thiên sứ thánh linh thời điểm. Vận khí có thể khá hơn một chút. Năm cấp thiên sứ chuyển sinh trí. Mỗi ngày có thể dựng dục 50 cái thiên sứ thánh linh. Lại tăng thêm 30. Xuất hiện nhiều dực thiên sứ cùng đặc thù thiên sứ xác suất. Nếu như vậy đều dựng dục không ra 6 cánh cấp thiên sứ thánh linh. Ta đây gần nhất phải cẩn thận một chút. Tự nói gian, Lâm Y trở lại lâu đài tầng cao nhất phòng ngủ. Thăng cấp đến trung cấp thành trấn, sau đó. Lâu đài đã quá biến dạng. Liền phòng ngủ của hắn cũng biến thành càng thêm xa hoa khắp nơi lộ ra xa hoa lãng phí quý tộc khí tức. Trước khi ngủ, Lâm Y theo thường lệ mở ra siêu không gian giao dịch tần đạo quét một vòng. Nhìn có hay không đáng giá mua thương phẩm. Nói thí dụ như không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Hắn đã tải trong lâu đài tạo lập được một tọa truyền tống trận. Chỉ cần tái được một tấm không gian truyền tống ma pháp trận kiến trúc bản vẽ. Có thể liên tiếp lên tiểu la lị hôi ải nhân chi bảo. Đến rồi cái kia thời gian. Tiểu la lị tùy thời có thể tới hắn lâu đài chơi đùa. Mà Lâm Y cũng có thể phái thiên sứ chiến đội. Quang minh quân đoàn, tự nhiên tinh linh quân đoàn. Sát tiến tiểu la lị chỗ ở chỗ nào địa hạ thế giới. mở ra mới khu vực săn thú, thậm chí là tiến công chiếm đóng địa hạ thế giới bản thổ thế lực, vì tương lai công chiếm địa hạ thế giới làm nền. Tóm lại, con đường của hắn rất rộng. Đây cũng là thực lực thể hiện một ít thành bảo chi chủ. Bởi vì thành bảo thế lực nhỏ yếu, chỉ có thể ở một mảnh rất nhỏ khu vực dãy dụa cầu phát triển. Mà hắn, một bên có thể tiến công chiếm đóng u ám xâm lâm bản thổ thế lực, tranh phách cái này mảnh nhỏ đại xâm lâm, thành lập thiên sứ vương triều. Bên kia, cũng có thể viễn chinh địa hạ thế giới, mở mang mới chiến trường. Nói chung, hắn có thể đủ việc làm có rất nhiều. Đi dạo một vòng giao dịch khu, Lâm Y không có tìm được không gian truyền tống ma trận pháp trận bản vẽ. Hơi có vẻ thất vọng, giao dịch khu thương phẩm có rất nhiều, đến ngàn vạn mà tính. Thăm dò từ mấu chốt sau đó, có thể được hắn nhìn chúng lại cũng không nhiều. Mặc dù là có thấy hợp mắt, vậy cũng đắt đến nhà bà nội đi. Rất thái quá, Lâm Y thuận tay tắt đi giao dịch khu. Mở ra một bên thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Ở trước khi ngủ, hắn theo thường lệ biết soát cả một cái thế giới nói chuyện phiếm tin tức. Nhờ vào đó lại lý giải u ám xâm lâm trở ra thế giới thời gian đến đêm khuya. Thế giới nói chuyện phiếm tần đảo như trước náo nhiệt. Có rất nhiều thành bảo chi chủ, du hiệp ở phía trên nói chuyện phiếm. Quảng cáo, trả hơn một giờ. Lâm Y chiếm được một ít tin tức hữu dụng, đều nhớ ở trong đầu. Đối với về sau có trợ giúp giữa lúc hắn chuẩn bị lúc ngủ. Có bạn thân cho hắn phát tới tin tức, không ra dự liệu của hắn, là địa hạ thế giới Tiểu La Lị. Vậy lúc này, Tiểu La Lị đều sẽ phát tới một cái khả ái khuôn mặt tươi cười biểu tình. Lại nói với hắn tiếng ngủ ngon, ngày hôm nay cũng giống như vậy. Bất quá. Ở nói ngủ ngon phía trước, Tiểu La Lị nói cho Lâm Y, nàng viên kia hắc long trứng ấp trứng. Tiểu La Lị, đại đại, ngươi không biết, con kia tiểu hắc long dáng dấp có thể khó coi. Cả người đen thui, lại nghịch ngợm, ở hoang phía dưới thời điểm nghiêu hiện ra đều tìm không thấy nó. Lâm Y nhếch miệng cười, hắn có thể tưởng tượng đến, Tiểu La Lị hiện tại đang chu cái miệng nhỏ nhắn. Đang cùng hắn oán giận. Lâm Y, con kia hắc long độ trung thành cùng tiềm lực như thế nào đây? Tiểu La Lị, ngô, nghiêu nghiêu xem qua. Tiểu hắc long độ trung thành là 100 điểm. Tiềm lực là thánh giai đỉnh phong. Vậy cũng không sai. Lâm Y suy đoán, tiểu hắc long ban đầu độ trung thành cao tới 100 điểm. Hẳn là cùng là ấp trứng có quan hệ. Dù sao không phải là đầu nhập vào tới được, mà là trực tiếp ở Tiểu La Lị trong tay ấp trứng. Độ trung thành cao cũng rất bình thường. Mặt khác, Tiểu La Lị bản thân mị lực giá trị cũng không thấp. Có thể ảnh hưởng đến binh chủng độ trung thành. Còn tiềm lực trưởng thành vì thánh giai đỉnh phong, cũng thuộc về là bình thường. Hắc ám cự long là ngũ sắc long một trong. Ở đỉnh cấp binh chủng bên trong cũng thuộc về siêu cường cái kia một loại. Bên ngoài tiềm lực trưởng thành có thể đạt được thánh giai đỉnh phong cũng không kỳ quái. Tương phản hắn hỏa long trứng, tiềm lực trưởng thành bán thần cấp, cao xác suất trở thành liệt diễm cự long vương. Đây coi như là tương đối hy hữu. Cách chương.